Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh anh của Hỏa gia, bao gồm người kế vị, đều do ngươi giết chết. Hỏa anh đồ sao? Chính xác là ta. Lâm Thần gật đầu. Ngươi nên chết đi. Hỏa Chi Lễ cắn răng, trong lòng bàn tay, một hỏa cầu xuất hiện. Khi hỏa cầu được đẩy ra từ lòng bàn tay, nó dừng trước người Hỏa Chi Lễ, rồi nhanh chóng phình to, chỉ trong chốc lát đã lớn gấp 10 lần người hắn ta. Trong khi đó, Lâm Thần đã nghĩ một chút và đã sử dụng phong nhận bão. Ngay lập tức, hắn ta biến mất tại chỗ. Siêu cấp hoạt sạn. Bùm. Kỹ năng đánh trúng đối phương. Nhưng lúc này, Hỏa Chi Lễ lại không bị ảnh hưởng bởi siêu cấp hoạt sạn có hiệu ứng đánh bay, thậm chí miễn nhiễm với cả sát thương. Lâm Thần lại một lần nữa biến mất. Hỏa bạo thương khung. Hỏa Chi Lễ hét lớn, hỏa cầu khổng lồ vọt về phía hướng Lâm Thần đang trốn tránh, gần như phát nổ ngay trên không trung. Lâm Thần kích hoạt thất tinh tụ năng. Tuy nhiên, dù hắn ta phản ứng nhanh đến đâu, sử dụng thuấn ảnh để thay đổi vị trí, cơ thể hắn vẫn bị tổn thương một chút bởi vụ nổ của hỏa cầu. Lâm Thần lại một lần nữa đứng vững. Ngươi cũng là nhị chuyển đỉnh phong sao? Lâm Thần hỏi lạnh lùng. Không thể sánh bằng huynh trưởng của ta. Hỏa Chi Lễ đáp lại. Khi này, Lâm Thần rõ ràng thấy, trên tầng mây xa, có một chiếc phi thuyền bay đến. Phần đầu của chiếc thuyền không phải là Hỏa Chiêm thì là ai? Hơn nữa, thậm chí còn có một số thành viên của các gia tộc hầu tước khác. Nhưng Lâm Thần nhanh chóng tập trung lại toàn bộ sự chú ý vào Hỏa Chi Lễ. Trận đấu lần đầu giữa hai người, Lâm Thần không có lợi thế gì. Vậy thì, bắt đầu tích tụ sức mạnh, kiếm thế nổi lên. Gió mây rung động, áo của Lâm Thần tự nhiên không có gió thổi mà bay. Phụ ma bán nguyệt trảm. Trong khi đó, trước đó Lâm Thần đã sử dụng một kỹ năng phạm vi lớn. Oanh, với tốc độ hơn 2000m mỗi giây, toàn bộ người hắn như hình ảnh mờ nhạt. Sự tăng cường sát thương song song của cú đánh này đã đạt đến mức 15 lần cao nhất, với thuộc tính tấn công song song của Lâm Thần, lượng sát thương là kinh khủng. Chỉ là, sát thương xuyên thủng của tấn công song song không cao. Vì không phải là kiếm khí, chỉ khoảng 30%. Hỏa thuẫn. Toàn bộ người Hỏa Chi Lễ bao quanh bởi ngọn lửa cháy hừng hực. Tuy cùng một kỹ năng hỏa thuẫn, kỹ năng của Hỏa Chi Lễ không thể so sánh với Hỏa Anh Đồ. Lớp hỏa thuẫn của Hỏa Anh Đồ, so với Hỏa Chi Lễ, như ánh sáng đom đóm so với trăng rằm tươi đẹp. Cho ta phá. Lâm Thần chém một cú. Trong khi đó, Hỏa Chi Lễ lại nhanh chóng bay lùi theo một đòn đánh này. Oanh. Hỏa thuẫn biến mất. Mảnh vải trên người Hỏa Chi Lễ bị cắt đứt. Nhưng chỉ là mảnh vải. Nhưng Hỏa Chi Lễ lại thay đổi biểu cảm rất lớn. Hắn âm ý nói, khi nào ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy? Không, chắc chắn ngươi không chỉ có sức mạnh của nhất chuyển. Liệu rằng, ngươi có phương pháp đặc biệt nào để áp chế cảnh giới của mình, không cho người khác khám phá được? Ha ha ha, ngươi muốn chết rõ ràng à? Nhưng, ta không nói cho ngươi biết đâu. Lâm Thần cười to. Sau một kỹ năng, hắn có đủ thời gian xúc thế. Lúc này, Lâm Thần di chuyển nhanh để tạo khoảng cách, và xung quanh cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vòng xoáy kiếm khí. Số lượng kiếm khí ngày càng tăng lên, đồng thời, tất cả những thanh kiếm ở dưới Thiên Nguyệt Thành, cho dù có chủ nhân hay không, đều rung lên, đặc biệt là trong cửa hàng vũ khí của Đoạn Trú Thiên. Lần này khi Lâm Thần trở về, Đoạn Trú Thiên chỉ cho học đồ người học việc, của hắn làm duy nhất một việc, đó là rèn kiếm. Trong một đêm, hàng ngàn học đồ đã cùng nhau tạo ra 3000 thanh kiếm. Tuy nhiên, lần này Lâm Thần không có ý định sử dụng tất cả kiếm ở Thiên Nguyệt Thành. Vì, đó là một bất ngờ. Hơn 6.000 thanh kiếm, Lâm Thần có thể tạo ra trạng thái vòng kiếm quanh thân trong khoảng 4 giây. Và bây giờ, Lâm Thần tự mình đã duy trì được 10 giây. Hỏa Chi Lễ biết rằng, có lẽ hắn ta không thể ngăn chặn được sự xúc thế của Lâm Thần. Vậy thì, hắn ta cũng bắt đầu ngâm sướng cấm chú. Thiên địa liệt diễm, lắng nghe mệnh lệnh của ta, hỏa nhiên trường không, phần thiên chi long. Lửa cháy trời cao, rồng thiêu đốt thiên hạ. Hỏa Chi Lễ cũng sử dụng cấm chú. Hỏa long phần thiên. Trên bầu trời, một con hỏa long khổng lồ đang hình thành, con rồng đó lớn hơn hỏa cầu trước đây một số lần, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả con thủy long mà thanh long đã tạo ra. Giống, tiếng giống của rồng vang vọng trên thiên địa. Nhưng ngay sau đó, một tiếng giống khác như không muốn bị lãng quên. Giống, đó là thanh long. Phạm vi pháp thuật của thanh long rất lớn. Vì vậy, nó chỉ cần lòi ra một cái đầu rồng khổng lồ từ sông ngầm, nhìn thấy con rồng trên bầu trời, rồi trong chiến trường giữa Lâm Thần và Hỏa Chi Lễ. Hàng ngàn giọt nước bắt đầu tạo thành, những giọt nước đó tập hợp lại thành những thủy cầu. Cuối cùng, trước con hỏa long, hình thành một con thủy long. Chỉ là, so với con hỏa long của Hỏa Chi Lễ, con thủy long của Thanh Long nhỏ hơn quá nhiều. Cũng yếu đuối hơn, chỉ đạt chưa đến 10%. Vạn kiếm quy tông. Lâm Thần hoàn thành việc xúc thế, kiếm khí đã hình thành và không do dự tấn công vào Hỏa Chi Lễ. Kiếm khí như tàn ảnh, lưỡi kiếm như đang cháy rực. Kiếm khí không ngừng tụ lại. Hãy nuốt chửng tất cả, Hỏa Long. Hỏa Chi Lễ cũng kích hoạt Hỏa Long và tấn công vào Lâm Thần. Giống, giống. Hỏa Long điên cuồng gào thét. Thủy Long ngâm dài. Hai con rồng tạo thành từ phép thuật va chạm trên không trung, nhưng kết quả không phải là Thủy Long có thuộc tính khắc chế tự nhiên chiếm ưu thế, mà lại là Hỏa Long nuốt chửng như một con thủy long. Tuy nhiên, Hỏa Long cũng bị mất đi một phần độ dài do tiêu hao của Thủy Long. Cuối cùng, Thủy Long bị tiêu hao đến cạn kiệt. Còn Hỏa Long cũng bị cắt đi ít nhất 1/3. Ở dưới đất, Thanh Long nhìn thấy tình hình như vậy, quay lại ngầm sông. Lúc này trên bầu trời xanh, Lâm Thần đặt một tay lên lưng, nhét hai ngón tay thành kiếm, kiếm khí liên tục đổ vào Hỏa Long. Vô số kiếm khí bắt đầu cắt giữa chừng, trong khi Hỏa Long tiến lên, tiếp tục bị kiếm khí cắt giảm. Đồng thời, cũng có kiếm khí bị tiêu hao. Nhưng, Hỏa Long chỉ có một con, và đã bị Thủy Long tiêu hao 1/3. Còn kiếm khí của Lâm Thần, dường như không cạn. Sau 5.000 kiếm khí, Hỏa Long chỉ còn lại đuôi rồng. Nhưng kiếm khí của Lâm Thần vẫn tiếp tục. Làm sao có thể, Hỏa Long, lại hồi sinh? Hỏa Chi Lễ không cam lòng. Hắn ta tiếp tục chuyển sức mạnh ma lực mana vào lòng bàn tay, cùng với biến động phép thuật, con rồng chỉ còn đuôi đột nhiên mọc lại có đầu rồng, nhưng kiếm khí của Lâm Thần tiếp tục cắt giảm. Đồng thời, Lâm Thần xoay người và nhảy lên không trung, nơi mà hắn đã đứng đã trở thành không gian trống rỗng chỉ còn không khí, và vô số kiếm khí, Hỏa Long lao tới đâm trúng không khí. Tuy nhiên, giữa Lâm Thần và Hỏa Chi Lễ, không còn bất kỳ trở ngại nào. Hỏa Thuẫn Diệt, Hỏa Long Tẫn, tiếp theo là gì? Kiếm khí bao quanh Hỏa Chi Lễ. Hỏa Chi Lễ cố gắng né tránh, đồng thời liên tục phóng ra các hỏa cầu để phá hủy kiếm khí, nhưng vì có quá nhiều kiếm khí, cuối cùng Hỏa Chi Lễ, sau khi tiêu hao hàng ngàn kiếm khí, dường như phòng ngự của hắn ta vẫn bị một số kiếm khí sắc bén xuyên qua. A! Hỏa Chi Lễ mở toang cửa ngực. Vô số kiếm khí xuyên qua ngực hắn ta. Toàn bộ người hắn ta, như bị cấm chú như vạn tiễn xuyên tâm 1.000 mũi tên xuyên tim. Tuy có vẻ đau đớn, nhưng... Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi cảm nhận sự tổn thương từ những kiếm khí này, Hỏa Chi Lễ lại không quá lo lắng. Bởi vì bây giờ, cả tấn công vật lý lẫn phép thuật của Lâm Thần đã vượt qua 1 triệu. Nhưng mỗi kiếm khí của Vạn Kiếm Quy Tông chỉ gây tổn thương 0.003%, tức là mỗi kiếm khí chỉ có thể gây ra khoảng 4.000 sát thương chuẩn. Máu của Hỏa Chi Lễ đã đạt đến cả triệu, thậm chí vượt qua vài trăm nghìn. Trước đây, Lâm Thần nghĩ rằng Hỏa Chi Lễ nên giống như Đức Mễ Lạc. Nhưng Đức Mễ Lạc chỉ còn khoảng 7.000 đến 8.000 máu. Tuy nhiên, Hỏa Chi Lễ có khoảng gấp đôi máu so với Đức Mễ Lạc. Điều này cho thấy gã đạo đức giả này không chỉ giả dối mà còn rất vô sỉ. Hắn ta thực sự luôn giấu kín sức mạnh thực sự của mình. Vì vậy, dù Lâm Thần tiếp tục tung ra hơn 2.000 kiếm khí, hắn ta cũng không thể giết chết Hỏa Chi Lễ. Thậm chí không thể làm cho hắn ta bị thương nặng, rơi vào trạng thái trọng thương. Miễn là chưa chết, hắn ta vẫn có thể lật ngược tình thế. Đó là suy nghĩ của Hỏa Chi Lễ. Lúc này, hắn ta đã bị kiếm khí xuyên qua toàn bộ cơ thể. Nhưng miễn là hắn ta có thể vượt qua được, chỉ cần sống sót. Nhưng ở phía Lâm Thần, khi một kiếm khí mới xuất hiện, hắn ta đã kích hoạt tinh năng bạo sát. Cuối cùng, một kiếm khí cùng với dấu hiệu sát thương của tinh năng bạo sát đã trúng vào Hỏa Chi Lễ. Phốc phốc. Hỏa Chi Lễ cuối cùng đã chịu đựng tất cả các đòn tấn công của kiếm khí. Hắn ta khạc ra một ngụm máu. Đồng thời, ánh mắt của hắn ta bắt đầu tìm sự hiện diện của Lâm Thần. Cuối cùng, bất ngờ hắn ta ngẩng đầu. Lâm Thần đang đứng ngay trên đầu hắn ta. Cấm chú, cử hỏa phần thiên. Hỏa Chi Lễ lại là một cấm chú. Và lúc này, giọng nói của Lâm Thần từ trên đầu hắn ta truyền đến, thần tượng, đạp cửu thiên. Hừ ô, tiếng kêu của thần tượng cổ đại vang lên trên bầu trời. Lâm Thần dùng một chân đạp xuống, hình ảnh thần tượng pháp tướng đã xuất hiện và rõ ràng là nó còn chân thật, như thiệt hơn bất kỳ trước đây Lâm Thần sử dụng đạp cửu thiên. Sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn. Oanh! Đầu Hỏa Chi Lễ bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, như thần tượng cổ đại nặng hàng vạn cân đó, mạnh mẽ chà đạp lên trên trái tim mỗi người. Không gian rung lên. Không khí sôi động. Mây bay tung tăng. Phần thiên chi hỏa ngọn lửa cháy trời kia bị dập tắt bằng một chân. Đồng thời, hình ảnh của thần tượng pháp tướng cũng biến mất. Lâm Thần đã mất đi sức mạnh bất khả chiến bại. nhưng không sao. Phần thiên chi hỏa đã tắt, không gây thương tích nào nữa. Lâm thần đã xuyên qua cấm chú phần thiên hỏa của hỏa chi lễ, chân của hắn ta chắc chắn đạp vào mặt của hỏa chi lễ. Phốc phốc, hỏa chi lễ lại một lần nữa khạc ra máu tươi. Máu của hắn ta giảm mạnh xuống khoảng 20000. Giờ chỉ còn khoảng 20000 máu. Làm sao có thể, ta, từ nhỏ đã mang dòng máu kỳ lân của hỏa gia, máu của ta từ trời sinh đã cường đại vô cùng. Nhưng tại sao, một người như ngươi, chỉ ở giai đoạn nhất chuyển trung kỳ, lại có thể mở vỡ lớp phòng thủ của ta chỉ với một lần? Lúc này, trong ánh mắt của hỏa chi lễ tràn đầy sự không cam lòng. Nửa bên gương mặt hắn ta đã có dấu chân của Lâm Thần. Lâm Thần không đáp lại sự nghi ngờ của hỏa chi lễ. Bởi vì, lúc này hỏa chi lễ đã ở trạng thái bị thương nặng. Chết đi, kiếm khí tung hoành. Lâm Thần hét lớn. Lúc này, trên phi thuyền, một giọng nói hùng hổ truyền ra, dừng lại. Đồng thời, một con hỏa long xuất hiện. Nhưng con hỏa long lần này mạnh gấp đôi so với trước đây của hỏa chi lễ. Hỏa chiêm. Hắn ta đã hành động. Nhưng, việc hành động vào lúc này có ý nghĩa gì không? Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử đến, hỏa chi lễ cũng chắc chết, dù thiên thần cũng không thể bảo vệ hắn ta. Ta Lâm Thần đã nói được làm được, hãy đến đây đi. Lâm Thần hét lớn. Tiếng hét rung cả thiên địa. Ngay sau đó, toàn bộ người hắn ta như một thanh kiếm, thẳng thắn xuyên qua cơ thể của hỏa chi lễ. Phốc, qua. Toàn bộ cơ thể của hỏa chi lễ lắc lư ngã ngửa ra đằng sau, xảy ra một cơn co giật, phát ra một tiếng không kiểm soát, ngực trước của hắn ta đã bị xuyên qua, máu tươi tràn trề, vô số tinh huyết và năng lượng linh hồn tinh khí tràn ra. Tinh năng, phát nổ. Lâm Thần không khách khí, kích hoạt nổ phương pháp cuối cùng của mình. Tinh năng bạo sát. Lúc này chỉ còn một hơi thở giữa sự sống và cái chết của hỏa chi lễ, cơ thể của hắn ta bùng phát nhiều vết thương, trong chớp mắt thì hơi thở bị đứt dứt khoát. Một linh hồn nhanh chóng thoát khỏi cơ thể, nhưng ngay sau đó bị Lâm Thần nắm giữ trong tay. Lâm Thần, ngươi dám? Hỏa chiêm từ trên phi thuyền lao xuống, giơ lên con hỏa long, hét lớn, nếu ngươi nuốt linh hồn của đệ đệ ta, hỏa chiêm này chắc chắn sẽ phá hủy toàn bộ Thiên Nguyệt Thành. Ha ha, ngươi có thể phá hủy được không? Lâm Thần không khách khí, trực tiếp nuốt chửng linh hồn của hỏa chi lễ. Bum! Kinh nghiệm linh hồn tăng vọt. Linh hồn tu luyện tiến vào giai đoạn thần đồ, trung kỳ. Sức mạnh của Lâm Thần lại tăng thêm 10%. Kỹ năng quan trọng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi nuốt chửng linh hồn của hỏa chi lễ, Lâm Thần không do dự mà tẩu thoát. Hắn ta phải trở về Thiên Nguyệt Thành. Lúc này, ma lực không đầy. Hắn ta không trong tình trạng đỉnh phong. Cái kiếm khí hủy diệt cả thiên hạ cũng không thể sử dụng được. Và, dù cả hai đều ở giai đoạn nhị chuyển đỉnh phong, nhưng cũng có sự chênh lệch không nhỏ giữa giai đoạn nhị chuyển đỉnh phong và giai đoạn nhị chuyển đỉnh phong. Theo lời cuối cùng của hỏa chi lễ trước khi chết, ta biết rằng người trong hỏa gia sinh ra đã mang trong mình máu của hỏa kỳ lân. Tất nhiên, kiếm nghe thường không có. Đó cũng là lý do tại sao hắn ta luôn bị những người cùng tuổi, trong hỏa gia coi thường, và bị chửi mắng bởi họ. Nhìn vào con hỏa long do hỏa chiêm giữ trên tay. Sức mạnh của hắn ta nên sẽ mạnh hơn hỏa chi lễ nhiều. Gần như mạnh gấp đôi. Lâm Thần không thể trực tiếp chống đỡ. Vì vậy, hắn ta quay trở lại Thiên Nguyệt Thành. Thiên Nguyệt Thành trung thành của hắn ta. Ở đây, có Trảm Thần Trận. Chỉ khi có sự hỗ trợ của Trảm Thần Trận, hắn ta mới có thể đối phó với con hỏa long này. Oanh! Hỏa chiêm nhìn thấy linh hồn của hỏa chi lễ bị nuốt chửng. Hỏa chi lễ không còn khả năng sống sót nữa. Đây là một người ở giai đoạn nhị chuyển đỉnh phong gần như ngang tầm với Kim Thương. Đồng thời, cũng là người mà hỏa gia phụ thuộc vào để thống trị các gia tộc lớn nhỏ trong Trấn Hải Tỉnh. Hai người ở giai đoạn nhị chuyển đỉnh phong tuyệt đối mạnh mẽ, khiến hỏa gia có thể luôn đè ép các gia tộc khác. Nhưng bây giờ, hỏa chi lễ đã bị giết. Sự tức giận của hỏa chiêm khó có thể tưởng tượng được. Con hỏa long khổng lồ này, do hắn ta giữ trên tay, hỏa chiêm với sự tức giận đẩy mạnh nó, hướng về Thiên Nguyệt Thành để phá hủy. Giống, giống, thanh long lại xuất hiện. Lần này, nó trực tiếp nuốt chửng toàn bộ nước của con sông ngầm. Ở bên ngoài phủ thành chủ, con sông ngầm sâu hàng nghìn mét dường như đã bị nó uống cạn. Sau đó, con thủy long chống lại con hỏa long lớn gấp 20 lần nó, đi ngược dòng nước lên. Những người khác cũng không có ngồi đó. Bạch Thư Di biến thành nữ võ thần, nữ thần chiến binh, với búa trong tay, đánh ra một trận khí bạo, đánh ra sóng xung kích vào con hỏa long đang có ý định phá hủy Thiên Nguyệt Thành. Kiếm nghe thường vung một kiếm cắt đứt cả không gian. Mỗi người đều hy vọng có thể chia sẻ một phần sức mạnh để ngăn chặn hỏa long. Mộng Giao, cung cấp mana cho ta. Lâm Thần nói. Được. Liễu Mộng Giao gật đầu. Ngay lập tức, một phép thuật xuất hiện trên người Lâm Thần. Lượng mana của hắn ta ngay lập tức đầy. Lúc này, Winter, với khuôn mặt đờ đẫn, xuất hiện trước mặt Lâm Thần. Trên gương mặt hắn ta, toàn là sự không thể tin nổi. Lâm Thần thật sự đã đánh bại một cường giả ở giai đoạn nhị chuyển đỉnh phong. Hắn ta đã giết Hỏa Chi Lễ. Thật khủng khiếp. Nhưng lúc này, Lâm Thần nhìn Winter với một nụ cười lạnh lẽo, hắn ta hỏi, Winter tiên sinh, nếu ta chém giết liệt diễm hậu Hỏa Chiêm, trưởng công chúa, ngài ấy sẽ bỏ qua tất cả những gì vừa xảy ra cho ta, có đúng không? Oanh! Winter cảm thấy mình ngu ngơ luôn rồi. Trong đầu hắn ta đang rỉn rĩ, ong ong. Ý này có nghĩa gì vậy? Lâm Thần, chỉ ở giai đoạn nhất chuyển cảnh giới, đã giết ngược một Hỏa Chi Lễ giai đoạn nhị chuyển đỉnh phong, nhưng hắn ta đã điên à? Đấy là Hỏa Chiêm đấy. Cường giả đứng thứ 20 trong cả Long Linh Quốc. Bây giờ, hắn một người ở giai đoạn một chuyển cảnh giới, lại nói muốn chém giết hắn à? Lúc này, Lâm Thần đã trở thành hình dạng mạnh nhất. Về trang bị, hắn ta có một chiếc thái cổ thần khí. Thái cổ thiên cực. Chỉ riêng thuộc tính tấn công mà chiếc trang bị này mang lại đã ngang bằng một bộ công cụ thủ công cấp 129 sao, cùng với đó là tất cả những công cụ thủ công cấp 9 sao đã được nhất chuyển. Thuộc tính của hắn ta cũng đã đạt tới mức tối đa. Thiên hành giả thực sự cần những thuộc tính như vậy. Bởi vì, đây là một nghề đa năng. Máu không thấp. Đồng thời, cả tấn công và tốc độ đều phát triển nhanh chóng. Thuộc tính của Lâm Thần thực sự đáng sợ. Gần 800.000 máu. Đây là tiêu chuẩn cho nhị chuyển trung kỳ. Cả hai tấn công đều đạt mức 1 triệu. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất cho nhị chuyển đỉnh phong. Hơn nữa, hắn ta còn có tốc độ xuất sắc. Vì vậy, Lâm Thần mới tự tin có thể đấu với Hỏa Chiêm. Hỏa Chiêm, nhị chuyển đỉnh phong, thần đồ cảnh đỉnh phong. Ở toàn bộ Trấn Hải tỉnh, có lẽ chỉ có Kim Thương đã trải qua những trận chiến trên chiến trường của đế quốc mới có thể sánh vai với hắn ta. Nhưng bây giờ, một người ở nhất chuyển trung kỳ lại nắm trong tay một thanh kiếm dài, hét lên và lao thẳng về phía hắn ta. Hỏa Chiêm, hôm nay ta Lâm Thần và ngươi sẽ chiến đấu đến cùng. Lâm Thần hét lớn. Hắn ta bao quanh bởi luồng kiếm khí, chặt từng mảnh hỏa long của Hỏa Chiêm, cắt thành nhiều phần và sau đó được thủy long của Thanh Long nuốt chửng và dập tắt từng phần. Trong khi đó, Lâm Thần tiếp tục lao lên cao, cho đến khi hắn ta cách mặt đất 3.000 mét. Trên cơ thể Lâm Thần đã xuất hiện 3.000 dòng kiếm khí. Cắt nhau, ánh sáng lạnh lùng. Chỉ còn mình ngươi à? Hỏa Chiêm cào nhào một tiếng, khuôn mặt mang nửa phần lạnh lùng, ba phần coi thường. Giọng nói lạnh như băng, ngươi nghĩ rằng sau khi chém được Hỏa Chi Lễ, ngươi còn có thể chém được bản hầu tước ta à? Ha ha, dám rời khỏi phạm vi Trảm Thần trận. Lâm Thần, hôm nay là ngày ngươi phải chết. Hắn ta hét một hơi lớn. Phía sau hắn ta, bất ngờ xuất hiện một hình ảnh kỳ lân pháp tướng. Kỳ lân đó toàn thân được bao phủ bởi lửa. Kỳ lân chi hỏa, luôn ở bên ta. Hỏa Chiêm nói một cách rõ ràng, ngọn lửa của kỳ lân bắt đầu bùng cháy dữ dội. Màu sắc ngọn lửa trên lòng bàn tay hắn ta cũng chuyển thành màu đỏ sẫm, như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trong thế gian. Liền sau đó, Hỏa Chiêm tung một cú đấm. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Ngọn lửa màu đỏ sẫm đang lao về phía Lâm Thần như tiếng hét của hổ. Dường như muốn nuốt chửng cả Lâm Thần vào trong. Oanh! Ngọn lửa bùng nổ một cách mạnh mẽ. Lâm Thần bị bao phủ bởi ngọn lửa. Ha ha! Hỏa Chiêm cười to, một kiếm của ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Lúc này, những người đứng trên phi thuyền cũng cười sôi nổi. Lâm Thần đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Đó là kỳ lân chi hỏa đấy. Đó cũng là một trong những chiêu cấm chú của Hỏa Chiêm, một trong những đòn tấn công cuối cùng. Bị bao phủ và nuốt chửng bởi kỳ lân chi hỏa, làm sao có thể còn sống được? Chỉ cần trong nháy mắt, người đó sẽ biến thành tro bụi. Lâm Thành chủ, a, thật đáng tiếc. Winter, hắn đã tỉnh hồn lại, vừa nhìn thấy cảnh tượng này. Rồi hắn ta lắc đầu không ngừng. Không, lão đại. Trương Xuân Lâm nhìn thấy tình cảnh này, đôi mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ riêng hắn, Bạch Thư Di và Lăng Tiểu Nhã, cả hai không kiềm chế được nắm chặt cánh tay của Liễu Mộng Giao. Mộng Giao, Lâm Thần hắn ta. Thành chủ đại nhân tại sao lại như thế này? Đó là một tên cường giả cấp nhị chuyển đỉnh phong. Lâm Thần. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Mộng Giao, giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Lâm Thần, lành ít dữ nhiều. Kiếm chủ không sao. Kiếm Nghê Thường lắc đầu. Mọi người đồng loạt nhìn cô ấy. Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Kiếm Nghê Thường giải thích, ta là kiếm thị của kiếm chủ, nếu kiếm chủ gặp chuyện, ta có thể cảm nhận được, nhưng điều ta cảm nhận được là kiếm chủ đang rất tốt. Điều này là sao vậy? Có thật không? Winter tỏ ra khó hiểu. Có lẽ, là Chu Điểu. Bạch Thư Di bất ngờ nói. Ngay khi cô nói xong, từ trên trời cao, đã có một tiếng chim líu lo. Bíp! Ngọn lửa bao quanh Lâm Thần di chuyển mạnh mẽ về trung tâm, và càng ngày càng nhỏ. Giống như một sức mạnh nào đó đang nuốt chửng kỳ lân chi hỏa. thật là chu điểu. Liễu Mộng Giao từ nỗi lo sợ chuyển thành niềm vui, và hỏi, chuyện này là thế nào vậy? Bạch Thư Di cười, Mộng Giao, ngươi không biết à? Trong truyền thuyết cổ xưa của chúng ta, chu điểu là ti hỏa chi thần, vị thần kiểm soát lửa, nắm giữ năm minh ly hỏa mạnh mẽ nhất. Kỳ Lân mặc dù cũng là một con thần thú, nhưng nó chỉ là một loài ngụy thú, không phải là hỏa chi thần linh, vị thần lửa. Kỳ Lân chi hỏa này chỉ là một biến thể của Kỳ Lân thôi. Hãy suy nghĩ xem, một loài thụy thú ban đầu không giỏi sử dụng lửa, lại chơi với lửa trước mặt thiên thần, đó không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Sau khi Bạch Thư Di giải thích, mọi người mới hiểu được mọi chuyện. Tuy nhiên, khi ngọn lửa ngày càng nhỏ, đầu của Lâm Thần cuối cùng xuất hiện trên ngọn lửa, mọi người nhận ra rằng Lâm Thần không phải là nguyên vẹn, trên gò má của hắn ta có hai vết bỏng. Lâm Thần vẫn bị thương. Tuy nhiên, lúc này, kiếm khí xung quanh Lâm Thần đang tái tạo, ngưng tụ một lần nữa. Hơn nữa, đã đến khoảng 3.000. Kiếm nhất, vạn khí sinh. Kiếm tới. Lâm Thần liên tiếp hét lớn 2 tiếng. Vào thời điểm này, 6-7.000 thanh kiếm trong thành Thiên Nguyệt bay lên cao, tạo thành một dãy phi kiếm dài liên kết với Lâm Thần. Những thanh kiếm cuối cùng tất cả đều tập trung trên đầu Lâm Thần. Một thanh kiếm khổng lồ đứng đầu trời cao. Hãy chết đi. Lâm Thần hét lớn. Thanh kiếm khổng lồ hơn 100 mét đó chém thẳng vào Kỳ Lân chi hỏa. Tuy nhiên, thanh kiếm khổng lồ di chuyển không nhanh. Mọi thứ trên đường đi, bao gồm cả Kỳ Lân chi hỏa và không khí, đều bị thanh kiếm chém rỗng, lực hút khổng lồ kéo những thứ ở phía trước thanh kiếm, và hai bên sang nơi thanh kiếm đâm xuống. Đây là một thanh kiếm đã khóa mục tiêu. Một thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ. Trọng kiếm không sắc, toàn công không thường. Không dùng kỹ thuật khéo léo. Nhưng, hủy diệt tất cả. Đối mặt với chiêu vạn kiếm quy khư này của Lâm Thần, Hỏa Chiêm cảm thấy không thể trực diện đối phó. Theo bản năng, hắn ta đã muốn né tránh. Nhưng khi hắn ta chuyển động, thanh kiếm khổng lồ cũng chệch đi một chút. Thật khó chịu khi thanh kiếm khổng lồ chém xuống cũng không nhanh. Đây thực sự là một cách tra tấn người. Hoặc là hãy cho một cái thống khoái vui vẻ. Hoặc là trực tiếp chém xuống, có thể tránh được. Đừng khóa mục tiêu như vậy, rồi lại chậm rãi chém xuống được không? Rõ ràng là không được. Đây là một kiếm hủy diệt. Dưới thanh kiếm này, ngươi hoặc phải chịu đựng, hoặc ngươi chạy trốn. Nhưng, những nơi ngươi chạy qua sẽ bị hủy diệt. Ngay cả Hỏa Chiêm cũng không dám chống đỡ thanh kiếm này, còn ai dám? Khi Hỏa Chiêm rút lui, trên phi thuyền, những bá tước trước đó vẫn đang cười như điên, đột nhiên thay đổi khuôn mặt, họ đã trốn ra trước, bây giờ chỉ còn người trong hỏa gia trên phi thuyền. Bày trận, Hỏa Chiêm nói. Mọi người cùng nhau hợp sức và ngay lập tức thiết lập trận pháp phòng thủ. Trận pháp cử hỏa thiêu thiên trận. Đây là trận pháp phòng thủ của hỏa gia, sử dụng hình người làm trận kỳ, cờ hiệu. Sức mạnh khoảng lục giai. Hỏa Chiêm trốn dưới phi thuyền. Hắn ta, dù có tàn phá phi thuyền của hỏa gia và hàng trăm người trên tàu, vẫn quyết định đối đầu với một kiếm này của Lâm Thần. Chém. Lâm Thần đứng xa, giơ cao cánh tay. Rồi, nhanh chóng chém xuống. Oanh. Thanh kiếm khổng lồ đó, lúc này lại đột ngột tăng tốc. Một thanh kiếm chém xuống. Bùm. Âm thanh lớn, như sấm chớp. Phi thuyền bị chém đổ bởi một thanh kiếm. Đồng thời, trận pháp phòng thủ cử hỏa thiêu thiên trận cũng bị thanh kiếm chém tan. Những người trên phi thuyền ngay lập tức bị nổ tung văng ra xa khỏi phi thuyền. Nhưng thanh kiếm đó vẫn tiếp tục chém xuống Hỏa Chiêm. Cấm chú, hỏa thần nộ. Hỏa Chiêm cũng có được một khoảnh khắc hít thở. Hắn ta sử dụng phi thuyền và tính mạng của hàng trăm người trong hỏa gia để có thời gian ngâm sướng cấm chú. Sau đó khi mở mắt lần nữa, toàn bộ cơ thể hắn ta đang bốc cháy. Lúc này, hắn ta trông giống như một người lửa. Không. Như hỏa diễm chi thần, một vị thần lửa hiện diện trong thời gian. Một bàn tay của Hỏa Chiêm nâng lên. Từ bên trong cơ thể hắn ta, một hỏa thần pháp tướng đột nhiên hiện ra, nâng tay trái cao lên và nắm lấy thanh kiếm. Bùm bùm bùm. Thanh kiếm tiếp tục chém xuống. Hai lực lượng va chạm, ngay lập tức xảy ra một loạt vụ nổ. Một thời gian ngắn, mọi người không thể nhìn rõ Hỏa Chiêm. Cho đến sau vụ nổ, Hỏa Chiêm nôn ra một bụng máu. Khi nhìn lại người khác, cánh tay trái của hắn ta đã biến mất. Thanh kiếm của Lâm Thần, thật không thể tin được, đã đứt mất cánh tay trái của Hỏa Chiêm. Không chỉ vậy, thanh kiếm khổng lồ cũng đã tiêu diệt hỏa thần pháp tướng của Hỏa Chiêm. Đây là sức mạnh kinh khủng thế nào vậy? Trong trò chơi trực tuyến tân thế giới, vì nó là một trò chơi thực tế ảo, không tránh khỏi những tình huống khi hai kỹ năng tấn công của hai bên tấn công và trúng nhau, lúc đó, sẽ tính theo tổng lượng sát thương của cú đánh của cả hai để xác định sức mạnh của kỹ năng. Phía gây tổn thương cao hơn sẽ trực tiếp tiêu diệt hoặc hủy diệt một phần tổn thương của phía thấp hơn. Đồng thời, kỹ năng gây tổn thương cao hơn cũng sẽ bị hủy một phần tổn thương. Vì vậy, lần này, thanh kiếm khổng lồ của vạn kiếm quy khư đã vượt trội hơn so với hỏa thần pháp, tướng của Hỏa Chiêm. Cuối cùng, khi tiêu diệt hỏa thần pháp tướng, thanh kiếm khổng lồ cũng chẳng thèm nghĩ, cánh tay trái mà Hỏa Chiêm nâng lên đã bị chém rời. Lượng máu của Hỏa Chiêm ngay lập tức giảm xuống 50%. Hắn ta có huyết mạch của Hỏa Kỳ Lân. Hơn nữa, thuộc tính huyết mạch sau khi thức tỉnh là tốt nhất. Máu của Hỏa Chiêm tăng thêm 30% vĩnh viễn, khả năng tương thích và kiểm soát hệ hỏa cũng được nâng cao hơn 50%, vì vậy máu của Hỏa Chiêm vượt quá 1 triệu. Hắn ta cũng có khả năng phòng thủ rất cao. Một phần đến từ trang bị giáp. Đó là những món đồ cực phẩm có 7 hoặc 8 sao. Ngoài ra, huyết mạch của Hỏa Chiêm từ Hỏa Kỳ Lân cũng cung cấp một lợi thế phòng thủ 10%. Với khả năng phòng thủ của mình, hắn ta có thể chịu đựng cả triệu sát thương. Nhưng, không thể chịu đựng được một đòn đánh của Lâm Thần. Khi nào một người ở nhất chuyển trung kỳ, một đòn đánh có thể cắt hơn 70000 máu của Hỏa Chiêm. Hỏa Chiêm nhìn lên, giọng điệu lạnh lùng, Lâm Thần, hôm nay ta, Hỏa Chiêm, không tiêu diệt ngươi, không hủy diệt toàn bộ Thiên Nguyệt Thành, tuyệt không làm người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hỏa Chiêm thực sự tức giận. Hắn ta đã không còn sự bình tĩnh như trước. Chỉ vì đòn đánh của Lâm Thần quá mạnh mẽ. Nhưng vì mạnh mẽ như thế, giá trị của việc sử dụng cú đánh này cũng rất lớn. Hỏa Chiêm biết, Lâm Thần chắc chắn không còn át chủ bài nữa. Hơn nữa, vào lúc này, thực ra Lâm Thần cũng đã bị ngọn lửa của Hỏa Chiêm đốt cháy hơn 40000 máu. Nhưng vì có 3 con sủng thú phụ thể chia sẻ bớt sát thương, nên Lâm Thần chỉ mất khoảng trên 10000 máu. Tất nhiên, sát thương từ ngọn lửa của Hỏa Chiêm không thấp như vậy. Huống hồ, đó là kỹ năng cấm chú của Hỏa Chiêm. Nhưng, sát thương đã được Chu Điểu hấp thụ rất nhiều. Thậm chí cấp độ của Chu Điểu cũng đã tăng lên cảnh giới nhất chuyển trung kỳ. Mặc dù, trong trạng thái phụ thể, khi chủ nhân tiêu diệt mọi nhân vật hoặc quái vật, sủng vật phụ thể cũng có thể nhận được điểm kinh nghiệm. Nhưng việc Lâm Thần leo lên giai đoạn nhất chuyển trung kỳ thực tế là chủ yếu nhờ kinh nghiệm mà những tượng đá ở khu vực bí cảnh mộ kiếm đã đem lại. Loại kinh nghiệm này không thể chia sẻ cho sủng vật. Tất nhiên, sủng vật cần ít kinh nghiệm để lên cấp hơn nhân vật. Do đó, sủng vật thường lên cấp nhanh hơn chủ nhân. Nhưng cũng có một hạn chế. Cấp độ của sủng vật không thể vượt quá 5 cấp so với chủ nhân. Lúc này, Chu Điểu mới leo lên nhất chuyển trung kỳ, nhưng nó không thể nhận thêm kinh nghiệm nữa. Lâm Thần cũng chưa hủy bỏ trạng thái phụ thể. Lúc này, trước mặt hắn ta, Hỏa Chiêm tức giận và đáng sợ, lòng hắn cũng hơi chán nản. Hỏa Chiêm quá mạnh mẽ. Đòn đánh này của hắn ta đã chém chết Vu Hành Thiên. Nhưng, chỉ có thể cắt được khoảng một nửa máu của Hỏa Chiêm. Lúc này, lượng mana của Lâm Thần đã hết. Phải làm gì đây? Hắn ta chỉ có thể chạy trốn. Trở lại Thiên Nguyệt Thành. Dường như, Lâm Thần đã đánh giá thấp khả năng của Hỏa Chiêm. Hắn ta ban đầu nghĩ rằng nếu không cần sử dụng vạn kiếm quy khư, hắn ta có thể chém chết Hỏa Chi Lễ chỉ bằng một đòn, vậy thì hắn ta chắc chắn có thể chém chết Hỏa Chiêm bằng vạn kiếm quy khư, nhưng bây giờ, rõ ràng hắn ta đã quá chủ quan. Hỏa Chi Lễ không mạnh như vậy, Hỏa Chiêm cũng không yếu như vậy. Tuy nhiên, mặc dù không thể chém chết Hỏa Chiêm bằng một đòn, nhưng đã cắt mất một cánh tay trái của hắn ta cũng là một thành tựu đáng nể. Tại sao Hỏa Chiêm lại tức giận? Không chỉ vì hắn ta mất cánh tay trái. Mà còn vì hắn ta là Hỏa Chiêm. Hắn ta là liệt diễm hậu địa vị cao nhất trong toàn Trấn Hải tỉnh. Giờ đây, hắn ta đã bị một người thành chủ nhỏ bé, một kẻ yếu đuối ở nhất chuyển trung kỳ chém mất cánh tay trái. Điều này là sự nhục nhã. Hơn nữa là sự xấu hổ. Hỏa Chiêm tức giận, chỉ biết rằng Lâm Thần lúc này đã không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Vì vậy, khi hắn ta thấy Lâm Thần chạy trốn, hắn ta ngay lập tức đuổi theo. Nhưng với tốc độ của Lâm Thần, giảm xuống 20000m chỉ mất một giây. Lâm Thần nhanh chóng sẽ hạ cánh vào trong Thiên Nguyệt Thành. Lúc này, Hỏa Chiêm đang lao xuống với tốc độ tối đa. Hắn ta không quan tâm đến Trảm Thần trận nữa, hắn ta chỉ muốn giết Lâm Thần. Lâm Thần, hãy chết cho ta. Hỏa Chiêm lao lên trong cơn giận dữ. Khi này, hắn ta trông rất ghê rợn. Lâm Thần, ta sẽ trị liệu cho ngươi, rồi hồi mana. Liễu Mộng Giao mở miệng nói. Nhưng phạm vi kỹ năng của cô ấy rõ ràng không đủ xa như vậy. Vì vậy, Liễu Mộng Giao lớn tiếng nói, hãy giảm xuống một chút nữa. Ta nghĩ, không cần rồi. Lâm Thần ở tại chỗ này. Phía sau hắn ta, tiếng rồng vang lên. Thanh Long đi tới quanh quẩn bên người hắn. Trảm Thần trận, mở. Ta, Trảm Thần. Lâm Thần mở Trảm Thần trận. Cùng lúc đó, hắn ta đánh dấu lên trên người Hỏa Chiêm đang rơi xuống hướng mình. Sau đó, đòn Trảm Thần đột nhiên bật lên từ mặt đất. Oanh! Khoảnh khắc đó, trên trời mưa gió thay đổi màu sắc. Mây đen áp đảo cả thành. Sấm sét liên tiếp. Trên bầu trời của Thiên Nguyệt Thành, lại xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ. một kiếm, kiếm rơi cả trời cao. Đòn này, có sự gia tăng thuộc tính cực mạnh từ Lâm Thần, làm trận chủ của Trảm Thần trận ở nhất chuyển trung kỳ. Ngoài ra, còn có sự gia tăng thuộc tính từ trận Linh, Thanh Long. So với khi Lâm Thần sử dụng Trảm Thần trận để chém chết Đức Mễ Lạc, đòn Trảm Thần lần này mạnh mẽ hơn nhiều. Đòn này, dường như đã chặt đứt một phần không gian hư ảo, và cũng chặt đứt một đoạn thời gian. Hơn nữa, chặt đứt một tia sự sống. Tia sự sống thuộc về Hỏa Chiêm. Hỏa Chiêm, đã chết. Không một chút bình yên. Trước khi chết, hắn thậm chí còn muốn phóng một lần nữa Hỏa Long, đốt cháy toàn bộ Thiên Nguyệt Thành. Nhưng tiếc thay, Lâm Thần không để cho hắn cơ hội đó. Lúc này, Lâm Thần cũng chỉ còn một ít máu. Vấn đề là, giá trị mana của hắn vẫn là rỗng không? Dùng đan dược. Lâm Thần không thể lơ là vì đã dùng một đòn Trảm Thần để chém giết Hỏa Chiêm, mà giảm bớt cảnh giác. Hỏa Chiêm không thể phủ nhận là một kẻ mạnh. Nhưng, hắn đã gặp phải Lâm Thần. Sức mạnh, vận may, Lâm Thần đều có. Sức mạnh của hắn đến từ việc bán tài sản trước khi trò chơi xâm nhập thực tế, đầu tư toàn bộ vốn đã được đổi lấy tài nguyên. Chính nhờ những tài nguyên này, hắn mới có thể sở hữu một tòa thành của riêng mình. Và còn có Trảm Thần trận. Cùng với đó, còn có tiền vàng từ việc giao dịch trang bị, linh hồn thủy tinh và nhiều thứ khác. Vận may của hắn chính là kiếm tâm của Thái Cổ Kiếm Linh. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vạn kiếm quy khư, chỉ có thể đạt được sau khi kiếm tâm đã thăng cấp thành thiên cơ. Có thể nói, cho đến nay, Lâm Thần đã chi tiêu không ít tài nguyên cho bản thân, bao gồm cả sùng vật, hàng trăm tỷ vàng. C. Ả tá linh hồn thủy tinh cũng đã bỏ đi hơn chục viên. Tính ra, thậm chí linh hồn thủy tinh thông thường cũng mất hàng chục tỷ. Mặc dù không thể sánh bằng những gia tài của các gia tộc hầu tước, nhưng đủ để đối đầu với tất cả tài sản của một gia tộc hầu tước. Chỉ khi đầu tư lớn, mới có thể trả lại lợi lớn như vậy. Hãy tính một cách dễ hiểu hơn. Cuối cùng, đòn đoạt thần của Lâm Thần, để giết Hỏa Chiêm đã tiêu tốn khoảng 150 năng lượng Trảm Thần trận. Những năng lượng này có giá trị bằng một bộ vật liệu đặc biệt của trận pháp cấp 9, tức là ma pháp thánh thạch, canh kim chi tinh và những thứ tương tự. Tổng cộng là 8 cái. Giá trị của mỗi cái, theo giá thị trường do Winter đưa ra hiện nay, dao động trong khoảng 5 đến 6 triệu vàng. Tính ra, đó là 50 triệu vàng. Ngươi có hiểu được sự đáng giá của một cú đánh trị giá 50 triệu vàng không? Thực tế, từ khi trò chơi tạm dừng hoạt động và xâm nhập thực tế bắt đầu cho đến bây giờ, Lâm Thần luôn tiêu phí những tài nguyên tích trữ trước khi trò chơi tạm dừng. Ngoài cú đánh trị giá 50 triệu vàng đó, còn có trang bị trên người Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Thần, giá trị gần 500 tỷ vàng. Thậm chí, còn phải bỏ cả hàng ngàn viên linh hồn thủy tinh thông thường. Trang bị quý giá như vậy, cộng thêm 3 con sủng vật mạnh mẽ, mới có thể duy trì thuộc tính hiện tại của Lâm Thần. Còn có một món đồ vô giá là Thái Cổ Thiên Cực, một Thái Cổ Thần Khí. Tính ra, cú đánh vạn kiếm quy khư kia của Lâm Thần, chém giết được Hỏa Chiêm đã có giá trị bao nhiêu? Sự mạnh mẽ hiện tại của Lâm Thần là do sử dụng tài nguyên, tiền bạc để đổi lấy. Tất nhiên, còn có thiên phú của hắn. Thiên hành giả, tự tại thiên hành, có thể tự do không ràng buộc. Không chỉ là tự do cá nhân, mà còn bao gồm việc lựa chọn trang bị. Đây mới là lý do tại sao Lâm Thần có sức công kích kinh khủng như vậy. Nhưng, việc trở thành một thiên hành giả cũng là nhờ Lâm Thần đã chi nhiều tiền để mua. Chỉ có thể nói rằng Lâm Thần phải cảm ơn việc bản thân mình được sống lại. Cảm ơn, chỉ có thể có một cơ hội thứ hai như vậy. Và lần này, Lâm Thần làm sao có thể để cuộc đời mình không thoải mái. Lâm Thần nắm giữ linh hồn của Hỏa Chiêm. Lâm Thần, tha cho ta, tha cho cả Hỏa Gia. Trong tương lai, tất cả tài nguyên của Hỏa Gia, bao gồm toàn bộ quân lính, đều tuân theo mệnh lệnh của Thiên Nguyệt Thành. Tha cho ta, Lâm Thần. Thể xác Hỏa Chiêm đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn. Trong tân thế giới, linh hồn và hồn phách không phải là một khái niệm duy nhất. Người chết thì hồn tam, nhưng vì sự tồn tại của việc linh hồn tu luyện, nên khi đạt đến một mức độ nhất định, linh hồn sẽ không tan biến, thậm chí vẫn có thể nói chuyện và giao tiếp như hiện tại. Hơn nữa, miễn là linh hồn không chết, trong tương lai, với sự giúp đỡ của người khác, linh hồn có thể tái tạo thân xác, giống như chỉ khi đạt đến cảnh giới của thần mới có thể giúp người khác phục hồi thân thể. Sau khi linh hồn bị nuốt chửng, cũng không thể nói là chết hoàn toàn. Hồn phách, không có hồn, vẫn còn có phách. Và phách này, chính là ma quỷ. Khi ma quỷ cũng bị nuốt chửng, đó thật sự là, trên toàn vũ trụ, không còn người như ngươi nữa. Hiện tại, Hỏa Chiêm chỉ muốn tìm một con đường sống. Thậm chí còn sẵn lòng nhượng bộ Lâm Thần. Dẫn dắt cả Hỏa Gia, gia nhập vào Thiên Nguyệt Thành. Lý thuyết nói, đây nên là một sự thu hoạch không nhỏ. Nếu Lâm Thần đồng ý, cũng đáng giá. Tài sản của Hỏa Gia, bao gồm cả mỏ quặng. Dù sao, nó cũng có thể đáng giá một số tiền không nhỏ. Nhưng Lâm Thần, có thiếu tiền không? Có thể nói Lâm Thần không thiếu tiền. Tất nhiên, tiền bạc, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng chủ yếu là Lâm Thần không muốn bị chèn ép. Ngỡ ngàng nếu, trong tương lai, Hỏa Gia lại nổi dậy, tạo phản. Tại sao Lâm Thần lại phải chấp nhận sự khuất phục của kẻ thù đã liên tục đối đầu với mình nhiều lần? Xin lỗi, ta không có lý do để tha cho ngươi. Lâm Thần nói xong, liền muốn nuốt chửng linh hồn của hắn ta. Nhị chuyển đỉnh phong. Hỏa Chiêm, có thể nói là một người có chuẩn thần sứ cảnh, một người tam chuyển cường giả. Linh hồn của hắn ta, chắc chắn sẽ rất bổ và cung cấp nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần giết chết Hỏa Chiêm, Lâm Thần đã thu được một lượng kinh nghiệm lớn, lên tới 40 tỷ. Điều này đã làm thuộc tính của hắn ta tăng thêm khoảng 20%. Hiện tại, Lâm Thần cách nhất chuyển đỉnh phong chỉ còn một khoảng cách nhỏ, nhưng cũng sắp đạt được. Chỉ thiếu 80% giá trị kinh nghiệm, khoảng 150 tỷ kinh nghiệm. Lâm Thần dự đoán rằng trễ nhất là ở giai đoạn nhị chuyển trung kỳ, hắn có thể đưa việc linh hồn tu luyện lên đến giai đoạn hậu kỳ. Khi thời điểm đạt đến nhị chuyển đỉnh phong, việc linh hồn tu luyện có thể tiến triển đồng đều. Tuy nhiên, Lâm Thần nhất định sẽ lấy đi kinh nghiệm linh hồn tu luyện của Hỏa Chiêm. Nhưng vào thời điểm này, tiếng nói từ trên trời cao trong xanh lại vang lên. Lâm Thần, hãy buông hắn ta ra. Kim thương cuối cùng cũng xuất hiện. Lâm Thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bầu trời xanh, nhìn thẳng vào kim thương và hỏi, tại sao? Kim tỉnh chủ, ta đã cố gắng hết sức để liều mạng với 8 đại gia tộc, đây không phải là điều ngươi mong muốn sao? Bây giờ, ta sẽ nuốt chửng linh hồn của Hỏa Chiêm, ta đã trở thành kẻ thù chính thức với các quý tộc này, ta nghĩ, Kim tỉnh chủ, ngươi nên ủng hộ ta mới đúng chứ? Lâm Thần, ngươi đừng có điên đi. Tiếng nói của Kim Thương rất trầm và bực, Hỏa Chiêm là liệt diễm hậu, tiên tổ của hắn chính là khai quốc công thần của Long Linh Quốc, đã có công lớn trong việc thành lập Long Linh Quốc. Từ khi Long Linh Quốc được thành lập cho đến nay, từ thánh tổ trở đi, tam công thập tam hậu chưa bao giờ có ai bị giết chết hoặc nuốt chửng linh hồn. Ồ, Lâm Thần gật đầu, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn hiện ra hai chữ tàn nhẫn, nhưng điều này có liên quan đến ta hả? Kim tỉnh chủ, đừng phủ nhận, ngươi, và những người quý tộc kia. Tất cả mọi người đều coi chúng ta, cả Lâm Thần và mọi người ở Thiên Nguyệt Thành. Ngươi có coi chúng ta là người của Long Linh Quốc hay không? Đúng. Lâm Thành chủ nói đúng. Chúng ta ở Thiên Nguyệt Thành không gây rối, nhưng người Long Linh lại liên tục tấn công chúng ta. Chúng ta không quan tâm đến liệt diễm hậu có tổ tiên đã lập công hay phong cái gì, có đúng không? Lời của Lâm Thần, tất nhiên dễ dàng gây sự đồng cảm trong tâm tư của tất cả mọi người trên Lam Tinh. Sau cùng, tất cả mọi người đều đã trải qua những sự kiện này. Đầu tiên là cuộc xâm lược của trò chơi, gây ra tổn thất nặng nề trên Lam Tinh. Tội lỗi chồng chất, nhiều không biết hết. Sau đó, mọi người đã vất vả lắm mới trốn đến Thiên Nguyệt Thành. Bây giờ, dân bản địa Lam Tinh ở đây, ai không mất đi người thân? Ai không có phụ mẫu, họ hàng hoặc bạn bè chết dưới miệng những con quái vật đó? Nếu nói rằng, tất cả đều là do quái vật gây ra. Vậy, sau khi mọi người đến Thiên Nguyệt Thành, mọi người đã thành thật ở lãnh thổ của Thiên Nguyệt Thành và không gây rối cho bất kỳ ai, tại sao mọi người lại không được sống yên bình khi đi ra khỏi thành cày cấp? Tại sao, người của Long Linh Quốc lại cứ nói rằng họ công nhận cư dân Thiên Nguyệt Thành là người của Long Linh Quốc, nhưng lại tiếp tục tấn công? Nếu ngươi không coi dân cư Thiên Nguyệt Thành là người thực sự thuộc Long Linh Quốc, thì họ có lý do gì để tuân thủ sự sắc phong của Thánh Tổ Long Linh Quốc và tha cho Hỏa Chiêm? Lúc này, Lâm Thần cho dù đã chỉ mới có một cánh, nhưng hắn vẫn còn có một tay để cầu thả phát triển. Nhưng Lâm Thần không muốn chịu đủ nhục nhã như vậy nữa. Dù sao, hắn có Thiên Nguyệt Thành. Hắn có thể đối đầu với cảnh giới nhị chuyển đỉnh phong. Hắn còn có Trảm Thần Trận. Trong Trảm Thần Trận, ngay cả tam chuyển thần sứ, Lâm Thần cũng tự tin đấu một trận. Vậy hắn còn phải giữ thái độ điệu thấp, khiêm tốn hơn làm gì? Từ bỏ bị người của Long Linh Quốc lăng nhục. Cư dân của Thiên Nguyệt Thành, chưa từng ra ngoài, chưa bao giờ trải qua khổ đau mà Băng Tuyết Thành đã trải qua ở Hàn Băng Quốc. Họ cũng có thể đoàn kết như vậy, huống chi Lâm Thần. Lâm Thần biết rõ rằng, người Lam Tinh không có địa vị gì trong thời đại mới này. Thiên Nguyệt Thành còn tốt hơn. Dẫu sao, nó thuộc về nhân tộc. Hãy nghĩ về Băng Tuyết Thành. Ngay từ đầu, nó đã bị Hàn Băng Quốc khi dễ theo nhiều cách. Đối với những người tinh linh đó, nghĩ chắc chắn không phải người trong Băng Tuyết Thành. Nhưng đúng là, Hàn Băng Quốc là tinh linh tộc. Long Linh Quốc là người nhân tộc đó. Thậm chí ngay cả người nhân tộc cũng không chịu được người Lam Tinh. Vậy tại sao người Lam Tinh phải chịu đựng mãi mãi? Lâm Thần, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Kim Thương nói một cách trầm bổng, nếu ngươi thực sự nuốt chửng Hỏa Chiêm, đó là mạo phạm đối với công lao của đất nước, là phản quốc. Khi đó, bản tỉnh chủ sẽ chắc chắn dẫn đầu Kim gia quân, hợp tác với năm đại hầu tước gia tộc, tấn công Thiên Nguyệt Thành của ngươi. Kim Thương thực sự xứng đáng là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua nhiều trận chiến trên chiến trường của đế quốc. Hắn đã chứng kiến bao nhiêu tình cảnh. Ở phía Lâm Thần, họ đã tạo nên mối thù oán. Hắn ta đã lựa chọn sử dụng Lâm Thần và Thiên Nguyệt Thành để đối phó với 8 đại hầu tước, gia tộc. Nhưng Kim Thương không thèm quan tâm tới điều đó. Hắn ta trực tiếp chỉ nêu ra kết quả. Hắn không cho phép Lâm Thần nuốt chửng linh hồn của Hỏa Chiêm. Bây giờ, Kim Thương chắc chắn cảm thấy mình đang cảm giác như tự lấy đá đập chân mình vậy. Hắn cảm thấy mình đang chăn nuôi con rắn. Và hơn nữa, nó đã không thành công. Lâm Thần chính là con rắn đó, và còn là loại sẽ cắn ngược lại chủ nhân. Nếu Lâm Thần tiếp tục nuốt chửng linh hồn của Hỏa Chiêm, trước hết không cần nói Kim Thương không thể giải thích với nghị hội và quốc vương, chỉ có Lâm Thần tăng sức mạnh, có lẽ ngay cả Kim Thương cũng không thể kiềm chế được. Vì vậy, Kim Thương tuyệt đối không cho phép việc đó xảy ra. Vậy ta, Lâm Thần, hôm nay muốn xem, ai dám tấn công Thiên Nguyệt Thành nữa? Lâm Thần đã trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể bị Kim Thương đe dọa? Hắn lạnh lùng nói, không do dự, hắn nuốt chửng linh hồn của Hỏa Chiêm, cùng với tiếng kêu than của Hỏa Chiêm, tam công 13 hầu của Long Linh Quốc từ đó trở thành tam công 12 hầu. Hỏa Chiêm, hoàn toàn thành tro bụi. Nhưng Lâm Thần cảm thấy chưa đủ. Khi tối đến, linh hồn của Hỏa Chiêm sẽ xuất hiện, và hắn muốn để Dương Hữu Dung ăn thỏa mãn no nê. Lúc đó, Dương Hữu Dung có thể tiến hóa thành quỷ hoàng. Khi đó, Dương Hữu Dung linh hồn sẽ có nhất định một ít linh trí, trí tuệ. Thậm chí, cô ấy có thể nói chuyện. Vấn đề quan trọng là sức mạnh của cô ấy cũng có thể đấu với thần sứ. Nhưng sức mạnh và một trận chiến đấu thực sự lại là hai chuyện khác nhau. Trong tân thế giới, vong linh và tất cả những quỷ linh đều là sự biến hóa của ý chí con người. Thực tế, những quỷ linh đó đều sợ con người, và điều này không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Mọi người đều nghĩ là con người sợ ma quỷ. Nhưng thực tế, ban đầu trong nhiều truyền thuyết và truyền thống dân gian là ma quỷ sợ con người. Ví dụ, trong đất nước phương Đông mà Lâm Thần đang sống, trong một số truyền thuyết dân gian cổ xưa cũng vậy. Ma quỷ có năng lượng âm khí nặng, rất sợ nơi có nhiều người. Bởi vì con người có năng lượng dương khí, âm dương tương khắc. Vì vậy, trong bối cảnh như vậy, ngay cả khi Dương Hữu Dung tiến hóa thành quỷ hoàng, đối mặt với một cường giả ở cảnh giới thần sứ, cô ấy chỉ có thể thực hiện một số cuộc đánh lén. Nếu đối đầu trực diện, trừ khi linh lực của đối phương không đủ, bị sức mạnh chấp niệm mạnh mẽ của Dương Hữu Dung áp đảo. Nếu không, Dương Hữu Dung có thể nói là không có cơ hội. Nhưng chấp niệm của Dương Hữu Dung cũng đủ mạnh. Nếu không, Lâm Thần đã không nuôi dưỡng cô ấy suốt thời gian qua. Muốn diệt cỏ, cần phải diệt tận gốc. Lúc này, Lâm Thần nhìn lên bầu trời. Hôm nay, ta Lâm Thần đã giết Hỏa Chiêm. Lâm Thần là kẻ giết người. Ta sẽ đứng ở đây. Ai muốn giết ta, hãy đến đây. Lâm Thần tuyên bố, ta muốn xem ai dám xuống và đấu với ta. Đầy khí phách. Lúc này, lượng máu của Lâm Thần đã phục hồi hoàn toàn. Chỉ có lượng ma nơi hồi phục hơi chậm hơn. May mắn là vẫn còn Liễu Mộng Giao. Cô ta đã chờ đợi thời gian hồi chiêu của kỹ năng. Khi kỹ năng sẵn sàng, cô ta sẽ hồi phục máu và mana cho Lâm Thần. Một kỹ năng nữa, lượng mana của Lâm Thần cũng sẽ đầy. Thực tế, thần niệm giả không chỉ bổ sung những điểm yếu của mục sư trong khía cạnh tấn công, mà còn có khả năng phục hồi và điều trị mạnh mẽ như vậy. Có thể nói một cách không cường điệu rằng, đối với Lâm Thần, Liễu Mộng Giao đơn giản chỉ là một suối hồi máu di động. Phục hồi rất nhanh. Nếu ở trong Thiên Nguyệt Thành, có sự phục hồi mạnh mẽ như vậy từ Liễu Mộng Giao, kết hợp với sức áp chế của Trảm Thần Trận đối với địch và tăng cường cho Lâm Thần không sợ ai cả. Nhưng rõ ràng, Kim Thương và nhóm của họ không biết điều này. Và trước đó, Kim Thương còn ra lệnh. Hắn ta không cho phép Lâm Thần đoạn tuyệt cơ hội sống sót của Hỏa Chiêm. Nhưng bây giờ, Lâm Thần không để ý đến hắn ta. Linh hồn của Hỏa Chiêm đã bị tiêu diệt. Vậy là sau đó phải làm gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kim Thương, và những quý tộc cũng bất ngờ lên tiếng. Kim tỉnh chủ, ngươi đang có ý định thờ ơ phải không? Hừ, đây là người mà Kim tỉnh chủ đã đề bạt lên đấy hả? Đưa hổ ăn sói, ha ha, ta biết trong lòng Kim tỉnh chủ, ngươi xem những gia tộc đã có công với Long Linh Quốc như chúng ta là bầy sói. Không sao, chúng ta sẽ là bầy sói. Nhưng bây giờ, con hổ mà ngươi nuôi, lại muốn cắn lại ngươi, thậm chí dám giết hậu duệ của công thần có công lớn trong việc thành lập quốc gia. Ta không dám nghĩ, nếu ngươi như vậy trưởng thành, liệu có thể xóa sổ cả Long Linh Quốc chúng ta không nữa? Kim tỉnh chủ, nếu ngươi không động thủ, có lẽ, ngươi không còn coi trọng những người đã có công với quốc gia nữa rồi. Được rồi, việc ngày hôm nay, chúng ta có thể đưa lên nghị hội và trình lên quốc vương, xem Kim tỉnh chủ cuối cùng có thể sống sót hay không. Lời của một số gia tộc khiến cho gương mặt của Kim Thương trở nên khó coi hơn. Hắn ta biết, nếu hôm nay mình không làm gì cả. Trong tương lai, với cách làm của những quyền quý thế gia này, không chỉ riêng hắn mà còn cả Kim Gia Quân, bao gồm cả Kim Gia, đều sẽ trở thành đối tượng trả thù của họ. Và người gây ra tất cả này lại là Lâm Thần. Làm sao bây giờ? Khi này, Kim Thương đã đâm lao phải theo lao, không thể lựa chọn được nữa. Thực tế, trong lòng hắn ta rất rõ ràng. Khi Lâm Thần đã đánh bại Hỏa Chiêm bằng sức mạnh của mình, thay đổi toàn bộ tình hình của Trấn Hải Tỉnh và thậm chí là đảo lộn cả cấu trúc của Trấn Hải Tỉnh, Kim Thương, được quốc vương gửi đến Trấn Hải Tỉnh với hy vọng lớn, đã thất bại. Đây là thất bại ở mức chính trị. Kim Thương hiểu rõ điều đó. Sau hôm nay, có thể nói rằng chính quyền Trấn Hải Tỉnh của hắn ta sẽ không thể duy trì được. Trước đó, hắn ta đã nghĩ rất nhiều. Ví dụ như, nếu nghị hội đề xuất khó khăn, hắn ta sẽ dẫn đầu Kim Gia Quân và dựa vào sự ủng hộ của quốc vương, không chịu từ bỏ, giao ra quyền lực. Thậm chí, tách biệt cai trị một vùng lãnh thổ. Nhưng bây giờ, Kim Thương hiểu rõ rằng, quốc vương cũng sẽ không đứng về phía hắn ta. Ai sẽ ủng hộ một kẻ thất bại? Suy nghĩ một lúc, Kim Thương chỉ có thể rời khỏi phi thuyền. Lâm Thần. Kim Thương lên tiếng, sự việc hôm nay, việc xảy ra ở Thiên Nguyệt Thành, việc của Hỏa Gia, thậm chí cả việc xảy ra trong Trấn Hải Tỉnh, thực tế không thể không liên quan đến chức vụ tỉnh chủ như ta. Có những việc, ta thừa nhận, có lẽ không nên xảy ra, nhưng dù sao, chúng đã xảy ra, và sức mạnh của ngươi cũng khiến ta phải nể phục. Hôm nay, tỉnh chủ chỉ hy vọng có trận đấu công bằng với ngươi, ta không dùng phá thiên nhất thương, và ngươi cũng không dùng vạn kiếm quy khư, chúng ta sẽ chiến đấu một trận, được không? Sau đó, những gì xảy ra giữa ngươi và Đức Thị, Vu Gia và Hỏa Gia sẽ được báo cáo chính thức cho bệ hạ và nghị hội. Khi đó, cách xử lý vụ việc sẽ tùy thuộc vào ý trời. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lời Kim Thương khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Trước hết, 5 người hầu tước còn lại hoàn toàn không ngờ tới. Họ không ngờ rằng Kim Thương lại nhát gan. Có lẽ cũng không thể nói là nhát. Sau cùng, Kim Thương đã nói rằng hắn ta muốn có một trận đấu công bằng với Lâm Thần. Nhưng Kim Thương cũng nói rằng không để Lâm Thần dùng vạn kiếm quy khư. Và hắn ta cũng không dùng phá thiên nhất thương. Không cần nghi ngờ, phá thiên nhất thương chính là chiêu thức mạnh nhất của Kim Thương. Cả hai đều không dùng chiêu thức mạnh nhất, điều đó chứng tỏ trận đấu sẽ dừng lại ở một mức nào đó. Vậy tại sao lại phải đánh nhau? Đó chính là Kim Thương, điểm thông minh của một chính trị gia. Trận đấu này phải diễn ra. Bất kể thắng hay thua, đều phải đánh. Nếu Kim Thương thắng, hắn ta sẽ chứng minh được khả năng của mình với quốc vương. Sau đó, Kim Thương, bao gồm cả Kim Gia và Kim Gia Quân phía sau hắn ta, sẽ tránh được số phận bị vứt bỏ. Điều này là quan trọng nhất. Một điều khác cũng là để ngăn chặn những lời đàm tiếu của những quý tộc. Nếu Lâm Thần thắng, thì càng tốt. Sao mà Kim Thương, một người ở nhất chuyển trung kỳ như Lâm Thần thậm chí còn không đánh bại được, thì chứng tỏ hắn ta đã cố gắng hết sức. Kỹ thuật không bằng người, còn có gì để nói. Khi đến lúc đó, nếu quốc vương bệ hạ không vui, cũng không thể trách móc. Đặc biệt là đối với nghị hội. Dẫu sao, Kim Thương đã cố gắng hết sức. Không cần phải dùng vạn kiếm quy khư, không cần dựa vào trảm thần trận, ta cũng không chắc sẽ sợ ngươi. Nhưng Lâm Thần không quan tâm tới những điều đó. Hắn không sợ Kim Thương. Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Lâm Thần chỉ muốn dùng tất cả sức mạnh, đánh bại Kim Thương. Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Đánh một lần, để tránh phải chịu bị đánh trăm lần. Lâm Thần không chỉ muốn giết người. Hắn còn muốn khiến mọi người sợ hãi. Hắn muốn từ nay về sau, không ai dám xâm phạm lãnh thổ của Thiên Nguyệt Thành. Những gia tộc của Long Linh Quốc này cũng không ai dám tự do tiến vào. Nếu muốn đấu, thì hãy đấu. Lâm Thần hét lớn. Cả người hắn như một thanh kiếm xuyên bầu trời. Thái cổ thiên cực cũng biến thành một tia ánh sáng vẽ ra ở trên không trung. Sau đó, Lâm Thần và Kim Thương đối đầu trên không trung. Cả hai đều tấn công và phòng thủ một cách tinh tế. Nhưng đánh thì làm cho cả không khí đều rung lên. Sóng xung kích, một sóng kéo theo một sóng. Trận chiến như vậy khiến những quý tộc này sợ hãi. Hai người này tốc độ như thế nào vậy? Ta đã nghe nói, Kim Thương nổi tiếng trên chiến trường của đế quốc, với sự nhanh nhẹn của thương pháp, thậm chí đã ngang tay với một vị đại tướng quân của tộc Phi Thiên Hổ, nên đã có tiếng vang lan rất xa. Kim tỉnh chủ thậm chí đã kết hợp tu luyện lôi pháp vào thương pháp, mỗi đòn đều có thể kích hoạt sấm sét. Thật không thể tin được. Lôi pháp có thể tăng cường tốc độ, với trình độ của Kim tỉnh chủ, tốc độ chắc chắn rất nhanh, sợ là có thể di chuyển hàng nghìn mét trong một nháy mắt. Nhưng, tại sao Lâm Thần trông có vẻ nhanh hơn cả Kim tỉnh chủ? Đúng vậy, thương pháp khí thế hào hùng với tầm ưu thế về chiều dài vũ khí, kiếm pháp với tính nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nhưng kiếm pháp của Lâm Thần không phải là lấy nhu thắng cương, mà là dùng sức mạnh để đánh bại sức mạnh, kết quả là... Lâm Thần dùng kiếm và cùng Kim Thương dùng thương để đấu với nhau, mà vẫn không thua. Lâm Thần, phải thừa nhận rằng, thiếu niên này có thiên phú hơn người. Lần đầu tiên, kiêu ngạo bên trong xương tủy của những quý tộc này, đã làm cho những quý tộc kiêu ngạo ấy phải cúi đầu tới tận đáy lòng trước hắn ta. Lâm Thần quá mạnh mẽ. Điều này không phải lời câu nói cho sung miệng. Nhìn vào thành tích của Lâm Thần, sẽ biết. Trước khi nhất chuyển, là giết ngược Đức Mễ Lặc. Khi nhất chuyển, một kiếm đã chém chết Cửu Hành Thiên, sau đó là Hỏa Chi Lễ, trong Trảm Thần trận còn chém chết Hỏa Chiêm, người đã từng đứng đầu của nhóm hầu tước Trấn Hải Tỉnh. Thiên phú như vậy, không chỉ là phi thường kinh người. Đơn giản là kinh động như gặp tiên nhân. Thực ra, khi đã đến giai đoạn này, nếu không phải vì lợi ích chung của các quý tộc, thì những vị hầu tước này đã từng người về nhà từ lâu rồi. Ở lại đây, rủi ro quá lớn. Ngỡ ngàng làm sao, nếu Lâm Thần mà mất kiểm soát, giết chết tất cả bọn họ thì sao? Không phải không có khả năng như vậy. Bây giờ, khi thấy Lâm Thần không chỉ sử dụng vạn kiếm quy khư, mà còn có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, có thể đấu kim thương mà không bị thua, trong cuộc đối đầu của họ dựa vào sự mạnh mẽ, hai người này mạnh hơn tất cả những người ngồi đây. Dù có thừa nhận hay không, cả Kim Thương và Lâm Thần, không phải ai cũng có thể sánh bằng. Vì vậy, trong tâm trí của Lâm Thần và những người này, không còn ý định can thiệp vào. Không thể đụng đến. Đó cũng là hiệu quả mà Lâm Thần muốn. Tuy nhiên, với Lâm Thần mà nói, chỉ như vậy cũng chưa đủ. Ban đầu, Lâm Thần vẫn còn một chút hoài nghi về đề xuất của Kim Thương. Có phải Kim Thương sợ đến mức phải né tránh trận Trảm Thần, nên muốn dụ mình lên không trung để đánh, sau đó bất ngờ đánh lén. Vì vậy, Lâm Thần từ lâu đã cảnh giác. Mặc dù đang chiến đấu với Kim Thương, nhưng ánh mắt của hắn luôn theo dõi Kim Gia Quân. Sau hàng trăm hiệp đấu giữa hai người, thậm chí có một lần siêu cấp hoạt xạ của Lâm Thần đã trúng Kim Thương và đẩy hắn ta bay xa, Kim Gia Quân vẫn không hề di chuyển. Lúc này, Lâm Thần đã hiểu ý đồ của Kim Thương. Trận đấu này, Kim Thương không phải vì danh dự, và cũng không phải để giết Lâm Thần. Hắn ta chỉ đang tranh một cơ hội. Xin lỗi, ta cũng muốn cơ hội này. Ý niệm trong lòng Lâm Thần nặng nề. Thực ra, hắn ta cũng cần một cơ hội thôi. Hiện tại, Lâm Thần thực sự có thể đấu với nhị chuyển đỉnh phong. Nhưng Long Linh Quốc không chỉ có nhị chuyển đỉnh phong. Trong đế kinh thành, có tam công, ngũ hầu, và thậm chí còn có quốc vương. Chẳng biết còn bao nhiêu tam chuyển cường giả. Với nhiều cao thủ như vậy, dù Lâm Thần có trận Trảm Thần, cũng chắc chắn không phải đối thủ của họ. Vì vậy, Lâm Thần cần phải thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Càng mạnh thì quốc vương hoặc nghị hội mới quan tâm. Như trước đây Winter đã nói, các bên lực lượng cần phải dựa vào một bên. Nhưng không phải ngươi muốn dựa vào, người khác sẽ chắc chắn giúp ngươi. Ngươi phải chứng minh, ngươi xứng đáng những người khác dành thời gian và tâm trí cho ngươi. Và đánh bại Kim Thương, đó là lúc Lâm Thần trình diễn bản lĩnh của mình đến các bên thế lực lực lượng ở Long Linh Quốc. Ta, Lâm Thần, không chỉ vô địch cùng cấp, thậm chí còn có thể đánh bại nhị chuyển đỉnh phong. Nếu ai đó có thể được sự ủng hộ của ta, giao dịch này chắc chắn không hề lỗ. Lâm Thần và Kim Thương, mỗi người đều có ý định chiến thắng của riêng mình. Mặc dù đã có sự hiểu biết ấy, cả Lâm Thần và Kim Thương đều không sử dụng đòn kết liễu đối phương, nhưng Lâm Thần có quá nhiều kỹ năng. Cấm chú phong nhận bão, phụ ma bán nguyệt trảm, siêu cấp hoạt xạ, cấm chú thất tinh tụ năng, siêu cấp đánh lén, siêu cấp muộn côn, kiếm khí tung hoành, cấm chú thần tượng đạp cửu thiên. Với nhiều kỹ năng được sử dụng như vậy, Kim Thương từ ban đầu ép đảo Lâm Thần, dần dần trở nên ngang tài ngang sức, rồi cuối cùng Lâm Thần đã bắt đầu ép đảo lại hắn ta. Nhưng đừng quên, Lâm Thần vẫn còn những kỹ năng chưa sử dụng. Cấm chú vạn kiếm quy tông. Khi Lâm Thần tung ra đòn này, Kim Thương thủ trong tay Kim Thương chỉ còn đủ sức để ứng phó. Kim Thương thủ trong tay hắn ta xoay trái xoay phải, không ngừng tiêu hao kiếm khí. Nhưng kiếm khí vẫn không ngừng tràn ra, quá nhiều. Kim Thương cuối cùng cũng tiêu hao kiếm khí trong vòng 10 phút rất vất vả, cả người hắn ta chỗ nào cũng đều không còn tốt, Lâm Thần cười nhẹ. Rồi, lại là vạn kiếm quy tông. Kiếm khí một lần nữa không ngừng. Hiện tại, Lâm Thần có đủ mana để sử dụng vạn kiếm quy tông liên tiếp mấy lần. Kim Thương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn ta không thể chịu đựng được, vì vậy hét lớn, cấm chú, thương đoạn hoành sơn. Cấm chú. Kim Thương sẽ phản công. Kim Thương thủ trong tay hắn ta chặt ngang kiếm khí. Bất kể kiếm khí tấn công như thế nào, nó vẫn nằm ngang trước mặt Kim Thương. Im lìm, không hề nhúc nhích. Mặt khác, trong tay Kim Thương lại nắm lấy không khí, sau đó là một động tác vẽ thương hoa. Chỉ thấy trong tay hắn ta, không khí đã chuyển hóa thành 18 thanh thương dài. Bá bá bá. 18 thanh thương cùng nhau gào thét bay về phía Lâm Thần. Lúc này, Lâm Thần đã thu hồi chiêu vạn kiếm quy tông. Sau đó, hắn lại nâng góc miệng. Thất tinh tụ năng, thuấn ảnh. Lâm Thần nắm bắt cơ hội tốt. Sau đó, hắn ta xuyên qua cuộc tấn công của 18 thanh thương. Phanh! Lâm Thần tung một cú chém phụ ma bán nguyệt trảm, trúng vào kim thương thủ của kim thương. Dầm! Kim thương thủ nằm ngang trên không trung, bị đánh tạo ra âm thanh mạnh mẽ. Nhưng vẫn chưa đủ. Cấm chú vạn kiếm quy nhất. Chỉ thấy Lâm Thần, với thái cổ thần khí thiên cực làm trung tâm, hàng vạn thanh kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Tuy nhiên, Lâm Thần không muốn tấn công kim thương đang ở đằng xa. Mà là vũ khí đối thủ, một cây kim thương thủ. Gãy đi cho ta. Lâm Thần hét lớn. Vạn kiếm quy nhất, đánh mạnh vào kim thương thủ nằm ngang. Trinh. Ngọn lửa bắn tung tóe. Nhưng kim thương thủ vẫn không bị gãy. Dường như chất lượng của kim thương thủ vẫn không thấp. Vậy thì, tiếp tục nào. Lâm Thần sử dụng kỹ năng đá quý trên trang bị, thống trị thời gian, làm mới tất cả các kỹ năng. Ngay sau đó, lại một cú đánh phụ ma bán nguyệt trảm, tiếp theo là một cấm chú. Vạn kiếm quy nhất, cả hai đòn kỹ năng đều đánh mạnh vào kim thương thủ. Dầm. Cuối cùng, kim thương thủ cuối cùng đã bị nứt thành hai. Vũ khí đã bị gãy. Lúc này, kim thương, tộc trưởng Trấn Hải tỉnh, có máu chảy từ góc miệng. Đó chính là vũ khí của hắn ta. Bản mệnh vũ khí là một vấn đề rất quan trọng. Đầu tiên, chất lượng vũ khí chắc chắn không thấp. Tiếp theo, phải thiết lập một mối liên kết với biển linh hồn của chính mình. Sau đó, biển linh hồn phải không ngừng nuôi dưỡng vũ khí, ít nhất là 3 năm. Khi mối liên kết giữa vũ khí và biển linh hồn hoàn toàn trưởng thành, vũ khí có thể trở thành bản mệnh vũ khí của mình. Lúc đó, tất cả thuộc tính của vũ khí sẽ tăng 10%, chỉ số các thuộc tính cũng tăng lên tương tự. Nhưng nếu bản mệnh vũ khí bị đánh vỡ, biển linh hồn sẽ bị tổn thương. Kim thương lúc này, đang ở trạng thái như vậy. Góc miệng của hắn ta có máu chảy ra, sau đó nói bằng giọng trầm. Ta thua rồi, không ngờ ngươi còn nhiều chiêu thức như vậy. Tại sao ngươi sử dụng cấm chú mà không có bất kỳ hạn chế thời gian nào? Giống như, ngươi có thể liên tục sử dụng những cấm chú này vậy? Kim thương lúc này, đã hoàn toàn chấp nhận và thừa nhận. Hắn ta không thể không thừa nhận. Bởi vì, thủ đoạn của Lâm Thần quá nhiều. Cũng rất phong phú. Quan trọng là, người ta cũng có sức mạnh đấy. Ngươi nên biết ơn vì đã không phải tử chiến với ta. Lâm Thần nói lạnh lùng. Lúc này, hắn ta đã không còn giống như khi gặp Kim Thương lần đầu tại Ma Hải Đô, chỉ là một tháng trước thôi. Lâm Thần lúc đó, Kim Thương vẫn nhớ, hắn ta nhìn thấy mình, vẫn hơi sợ hãi. Nhưng chỉ qua một tháng đã trôi qua. Bây giờ, Lâm Thần đã từ trên cao nhìn xuống. Kim Thương thất bại, bản mệnh vũ khí bị vỡ. Biển linh hồn bị tổn thương. Hắn ta không còn có thể chiến đấu nữa. Dù cho có thể tiếp tục chiến đấu, hắn ta không thể đấu với Lâm Thần khi không có vũ khí. Ta thất bại rồi, vụ việc ở Thiên Nguyệt Thành hôm nay, thì... Kim Thương nhìn mọi người, định nói một vài điều gì. Dự đoán rằng hắn ta sẽ nói về cách xử lý vụ việc hôm nay. Nhưng bây giờ, hắn ta không còn quyền nói nữa. Vì trên trời xanh, tiếng trống và tiếng ngựa sắt vang lên. Mọi người cùng nhìn về phía đó. Sau đó, mọi thứ trở nên trang nghiêm hết sức. Kim Thương vượt qua vết thương nặng, đứng dậy cố gắng, sau đó quỳ xuống trước xe ngựa trên không trung. Cúi đầu nói, tướng quân Kim Thương, cung nghênh hộ quốc công tôn giá. Chúng ta cung nghênh hộ quốc công. Những người quý tộc cũng cùng quỳ xuống. Ngoại trừ Lâm Thần, không ai ngoại lệ. Mỗi người đều có diện mạo tôn kính trên khuôn mặt. Lâm Thần nhíu mày. Hộ quốc công. Hắn ta không phải là một trong 3 tam công trấn thủ chiến trường của đế quốc sao? Hắn, làm sao lại đến đây? Lúc này, có một người đến bên cạnh Lâm Thần. Lâm Thành chủ, còn chưa cúi đầu chào hộ quốc công à? Thực ra, hộ quốc công này đã được trưởng công chúa mời đến, để giúp Lâm Thành chủ thoát khỏi tình thế ngày hôm nay. Winter cười nói. Sau đó, hắn kéo Lâm Thần cùng nhau đến yết kiến xe ngựa trên không trung. Lúc này, chỉ thấy một tướng quân trong giáp vàng dẫn đầu đi ra, hắn ta lên tiếng rõ ràng. Ta là Long Tiềm Sơn, tướng quân Long Uyên quân dưới quyền hộ quốc công. Các người, ai trong đó là Lâm Thần? Lâm Thành chủ là gọi ngươi đấy, đây là đại công tử của hộ quốc công. Winter vội vàng nhắc Lâm Thần. Ta là Lâm Thần. Lâm Thần bước ra. Ngươi chính là Lâm Thần. Cũng không tệ lắm. Long Tiềm Sơn gật đầu. Sau đó, một giọng nói hơi giả cỗi vang lên. Lâm Thần, liệu ngươi có muốn đi cùng ta đến chiến trường của đế quốc và ghi danh công lao vô cùng vĩ đại không? Những cuộc tranh chấp nội bộ và rối ren trong quốc gia này hoàn toàn không cần phải trải qua. Ngươi chỉ khi đến chiến trường đế quốc mới có thể hiểu được sự rộng lớn của vũ trụ. Giọng nói này chắc chắn là của hộ quốc công. Hộ quốc công. Long Diên Đạo. Đây là một người tàn nhẫn công tác ở trên chiến trường đế quốc. Lâm Thần cũng đã nghe nói về tên hắn ta. Khi ở Long Hổ Sơn, các đệ tử Hỏa Gia đều đồn đại về truyền thuyết về Long Diên Đạo. Long Diên Đạo là người đứng đầu tam công. Ngay cả thủ lĩnh binh mã của đại tướng quân cũng đứng dưới trướng của hắn ta. ngay cả có người nói rằng thủ lĩnh binh mã đại tướng quân chỉ là vì Long Diên Đạo, không muốn làm mà thôi và đã nhường lại vị trí. Bởi vì Long Diên Đạo không hề tham gia vào những tranh chấp nội bộ trong nước. Hắn ta tập trung tất cả vào chiến trường đế quốc. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, chiến trường đế quốc có quan trọng không? Theo Lâm Thần biết, rất quan trọng. Hắn nghe nói rằng, chiến trường đế quốc không chỉ ảnh hưởng đến phân phối nguồn lực của các quốc gia, mà còn ảnh hưởng đến lãnh thổ của các quốc gia. Thậm chí, nếu một quốc gia nào đó mất đi một thành trì trên chiến trường đế quốc, quốc gia đó cũng phải chuyển giao thành trì cho bên chiếm đó. Điều này dẫn tới một khái niệm. Nếu một quốc gia nào đó bị tiêu diệt trên chiến trường đế quốc thì sao? Thật đáng tiếc. Nếu xảy ra sự việc như vậy, quốc gia đó cũng sẽ bị tiêu diệt. Dù không muốn, cũng phải tiêu diệt. Bởi vì vào thời điểm đó, thần điện sẽ ra tay. Nói một cách đơn giản, chiến trường đế quốc là một trường đấu giả lập thực tế. Mọi người dường như vì một lý do nào đó mà không muốn xung đột trên hành tinh, mà họ sống. Vì vậy, chiến trường đế quốc trở thành nơi các quốc gia tranh giành. Tất nhiên, ngay cả trên chiến trường đế quốc, việc tiêu diệt một quốc gia cũng rất khó khăn. Bởi vì khi chiến trường đế quốc đến nguy cấp, có thể cả nước Lâm Thần này sẽ thông qua kênh không gian đến để hỗ trợ. Dù sao, tiêu diệt một quốc gia trên chiến trường đế quốc cũng đồng nghĩa với việc thật sự tiêu diệt quốc gia đó. Vì tầm quan trọng của chiến trường đế quốc, hộ quốc công Long Diên Đạo quản lý tất cả các công việc ở trên chiến trường đế quốc, thực tế hắn ta có quyền sử dụng tài nguyên của cả Long Linh Quốc. Quyền lực này rất lớn. Vì sau cùng, tài nguyên tu luyện mà toàn Long Linh Quốc có thể nhận được hàng năm, và có thể giữ được không bị thất bại và mất lợi ích, tất cả đều nằm trong tay Long Diên Đạo, phải xem hắn ta có khả năng hay không. Dù sao, mặc dù vậy, việc Long Diên Đạo mời Lâm Thần vẫn là một điều đáng ngần ngại. Hắn ta suy nghĩ một lúc trước khi nói lớn giọng, hộ quốc công, Lâm Thần không phải là không thể phục vụ cho Long Linh Quốc, chỉ là, hộ quốc công đã thấy được, chúng ta, những người của Lam Tinh, chỉ muốn sống yên ổn tại Long Linh Quốc và không xâm phạm hàng xóm làng giềng, nhưng có những người quá xem thường chúng ta. Ở Thiên Nguyệt Thành, ta còn bị bắt nạt, nếu ta rời đi thì sao? Câu hỏi của Lâm Thần rất thực tế. Tuy nhiên, trong mắt Long Diên Đạo, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Lâm Thành chủ, nếu ngươi sẵn lòng theo ta đến chiến trường đế quốc, ta định để ngươi trở thành trung quân thống soái, tổng chỉ huy trung đoàn. Ta tin rằng không có bên nào sẽ có ý đồ đối đầu với toàn bộ quân đội ở trên chiến trường đế quốc, có phải không? Long Diên Đạo một tiếng lạnh lùng. Ở dưới, vài vị hầu tước đã lên tiếng. Không dám, hộ quốc công nói nặng lời rồi. Đúng vậy, cho dù chúng ta có 10 lần can đảm, không, không phải chúng ta, cho dù là nghị hội, cũng sẽ không dám làm ngược ý hộ quốc công đâu. Trung quân thống soái, đó là chỉ huy toàn bộ lực lượng nhất chuyển cảnh giới, nó còn là của chiến trường đế quốc, nếu nói về quyền lực, nó không kém gì tỉnh chủ của một tỉnh. Chúng ta chỉ là các hầu tước không đáng chú ý, tất nhiên sẽ không dám không tôn trọng. Chỉ một câu nói của Long Diên Đạo đã khiến những gia tộc hầu tước câm như hến. Họ đều lên tiếng, tuyệt đối không dám hành động tùy tiện. Tuy nhiên, câu nói của Long Diên Đạo chưa kết thúc, giọng nói của hắn vẫn còn chuyên đến, trên chiến trường đế quốc, có nhiều cơ hội để các tài năng trẻ của các quốc gia cạnh tranh. Với sức mạnh của Lâm Thần, muốn có công lao, thực sự là dễ như bắt cá trong ao, nếu ngươi có thành tích quân công, tự nhiên mọi người trong cả đất Long Linh Quốc đều sẽ biết ơn ngươi, lúc đó, ai lại có thể làm gì đến ngươi? Câu nói của Long Diên Đạo nghe có vẻ như là hứa hẹn một điều gì đó. Tuy nhiên, Lâm Thần không ưa cái kiểu này, hắn lặng lẽ nói, hộ quốc công, tất cả những thứ này đều là hư vô, liệu có thể nói một vài cái thực tế hơn không? Hơn nữa, nếu ta đi chiến trường đế quốc, không thể đưa binh lính của Thiên Nguyệt Thành theo. Bởi vì họ vẫn còn quá yếu. Không sao cả. Giọng nói của Long Diên Đạo truyền từ trên mây, còn cái này thì sao? Kim Thương, ra lệnh để ngươi nghỉ ngơi tại Lạc Diệp Thành trong vòng 3 tháng, không được bước ra khỏi thành nửa bước, còn chỗ Trấn Hải Tỉnh, chỗ tỉnh chủ này, để con trai ta Long Tiềm Sơn thay thế và đồng thời chỉ huy Long Uyên Quân của Long gia bảo vệ Trấn Hải Tỉnh, Kim gia quân cùng ngươi đi chiến trường đế quốc, do ngươi chỉ huy. Như vậy, ngươi có thể yên tâm chứ? Nếu ngươi gia nhập chiến trường đế quốc, ngươi sẽ là đồng đội và huynh đệ với tất cả mọi người trên chiến trường đế quốc, từ tướng quân đến binh lính. Xin cha và Lâm Thành chủ yên tâm. Giọng nói của Long Tiềm Sơn rung động thiên địa, con Long Tiềm Sơn thề với tính mạng, dẫn Long Uyên Quân, thề sống chết bảo vệ Thiên Nguyệt Thành. Có thể thấy, quân đội chiến trường đế quốc do Long Diên Đạo, quản lý tuân thủ nghiêm ngặt quân kỷ ngay ngắn. Sau khi Long Tiềm Sơn phát biểu, toàn bộ Long Uyên Quân mới cùng lên tiếng. Chúng ta, thề bảo vệ người thân, phụ mẫu, và bạn bè của đồng đội. Long Uyên Quân, Tiềm Long tại Uyên Rồng tiềm năng đang ở trong vực thẳm. Đội quân này ban đầu đã được thiết lập cho Long Tiềm Sơn. Hơn nữa, nó còn là quân dự bị cho chiến trường. Long Diên Đạo đã nói rồi, chỉ cần Lâm Thần đồng ý gia nhập chiến trường đế quốc, từ đó trở thành đồng đội và huynh đệ với tất cả mọi người trên chiến trường đế quốc, từ tướng quân đến binh lính.